Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 482, chơi cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ, đã sai 3 câu, chắc chắn không lấy được thưởng rồi. Hai người cũng không còn hứng thú, cho nên không tiếp tục chơi nữa. Vừa kết thúc trò chơi, Diệp Oản Oản liền khóc lóc kể lể với Tư Dạ Hàn. Thằng nhóc này làm em tức chết mất. Câu hỏi dễ như vậy cũng đoán sai. Tôi không đoán sai. Tư Hạ sụ mặt, sai 3 câu còn nói không sai. Diệp Oản Oản xù lông. Tư Dạ Hàn không nói gì, chỉ xoa đầu an ủi cô. Bởi vì Tư Hạ nháo lên, bầu không khí có chút trầm mặc. Trên sân khấu, MC đã bắt đầu thống kê điểm. Trước mắt điểm cao nhất là 8, là của đôi tình nhân bàn số 23. Nếu đêm nay không có người chơi tiếp, vậy phần thưởng sẽ thuộc về hai vị này. Tư Dạ Hàn nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cô gái bên cạnh. Không vui, Diệp Oản Oản hoãn lại sắc mặt. Cô trả lời, không có. Thật ra cái cô để bụng không phải là thua, mà là thái độ của tiểu tử kia. Rõ ràng cậu ta đoán sai, lại đổ lỗi cho cô. Tư Dạ Hàn buông ly nước trong tay, nhìn Diệp Oản Oản, chơi cùng anh đi. Diệp Oản Oản nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Cái gì? Chơi cùng anh đi? Tư Dạ Hàn sao có thể muốn chơi loại trò này? Đây là, anh cố ý nói như vậy, là muốn chơi cùng mình sao? Nghĩ đến đây, trái tim Diệp Oản Oản bỗng lỡ một nhịp. Không xong nha, hình như cô phát hiện Tư Dạ Hàn bắt đầu biết tán gái rồi. Tư Dạ Hàn đưa cô một ánh mắt dò hỏi. Hừm, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Khụ, đương nhiên có thể. Tư Hạ nhìn thoáng qua Tư Dạ Hàn, sắc mặt có chút cứng đờ. Chúng tôi có thể chơi không? Diệp Oản Oản đứng dậy hỏi. MC nhìn người Diệp Oản Oản, trả lời. Mỗi đội chỉ có thể tham gia một lần. Lần này không phải cậu ấy, là cùng bạn trai tôi. Có thể chứ? Diệp Oản Oản hỏi. Người dẫn chương trình gật đầu. Vậy thì có thể. Vì thế, trò chơi lại bắt đầu lần nữa. Diệp Oản Oản khẩn trương siết chặt điều khiển trong tay. Cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện tấm ảnh đầu tiên. Bên trái là bánh kem dâu tây. Bên phải là bánh kem hạnh nhân. Hạnh nhân, Tư Hạ lẩm nhẩm. Diệp Oản Oản không thèm để ý tới cậu ta. Nhấn vào bánh kem dâu tây. Rõ ràng cô thích ăn dâu tây đấy. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn trả lời. Dâu tây, Diệp Oản Oản sáng mắt. Đúng rồi, nhưng mà câu này rất dễ. Tư Dạ Hàn đoán đúng là bình thường. Người dẫn chương trình, chúc mừng, đoán đúng rồi. Tiếp theo là câu thứ hai. Chấm, hai hình ảnh tiếp theo nhanh chóng hiện ra. Bên trái là một chiếc váy trắng. Bên phải là váy đen. Váy trắng bồng bềnh phiêu giật. Diệp Oản Oản quả quyết chọn váy trắng. Tư Dạ Hàn, màu trắng, lại đúng rồi. Tư Hạ buồn buồn, không thèm mở miệng. Ảnh thứ ba được đưa lên. Bên trái là một ly rượu nho. Bên phải là một ly nước chanh. Diệp Oản Oản chọn nước chanh. Tư Dạ Hàn, nước chanh. Diệp Oản Oản kích động. Đã đoán trúng 3 câu liên tiếp rồi. Quả nhiên người yêu tâm linh tương thông. Đã liên tiếp đoán đúng 3 câu. MC cười nói. Diệp Oản Oản cười tủm tỉm. Tâm tình lập tức tốt lên. Quả nhiên Tư Dạ Hàn ăn ý với cô. Cách chương.